đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, bắt lấy Đát Kỷ lỗ tai. Thật sự là xuẩn, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Lão bà bà tùy ý Lý Hư bóp chết, không có một chút bối rối. Cũng cảm giác Lý Hư bóp không phải cổ của nàng. Trên mặt còn hiển hiện nụ cười sán lạn. Lý Hư nhìn chăm chú nàng. Lão bà bà cười nói. Đừng như thế nhìn ta. Ta cũng không nghĩ tới ngươi như thế xuẩn. Ta cho là ngươi ngay từ đầu liền phát hiện. Ta quả nhiên vẫn là đánh giá cao thực lực của ngươi. Lý Hư nói. Ngươi đến cùng là ai? Địa phủ làm sao có thể cho phép người sống tồn tại? Ngươi không phải cũng là người sống sao? Lão bà bà nói. Ta không đồng dạng. Tiến đến thời điểm. Còn bị U Minh khu trục qua. Lý Hư nói. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Cũng đúng. Ngươi đương nhiên có thủ đoạn của ngươi. Nhưng đều không trọng yếu. Lý Hư lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Cái này không có chuyện gì để nói. Tay đột nhiên dùng sức. Bóp lấy cổ của nàng. Muốn đem nàng bóp chết. Kết quả. Trong tay bắt lấy nhân hóa làm một đoàn khí. Biến mất. Lão bà bà từ vương tọa vị trí chuyển rời đến trong cung điện. Vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Lý Hư đôi mắt lóe lên. Lần nữa xuất thủ. Nhưng mà lão bà bà lần nữa di động. Ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng ta thế nhưng là có thế gian đệ nhất cực tốc xưng hào. Muốn đuổi theo ta. Ngươi bây giờ còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Lão bà bà đột nhiên sửng sốt. Bởi vì cổ của nàng lần nữa bị Lý Hư bóp lấy. Bị nhấn tại màu đỏ cây cột phía trên. Thần sắc kinh hãi. Lần này không còn là bình tĩnh bộ dáng. Trên mặt là hoảng sợ. Vừa rồi bước tiến của ngươi. Vậy mà nhảy qua không gian. Lão bà bà ăn nhiều giật mình. Lại là chưa hề hiện ra thủ đoạn. Ngươi đến cùng là thế nào làm được. Không gian bị hắn vô hạn rút ngắn. Một bước ra ngoài. Tung hoành không gian lĩnh vực. Lý Hư đưa nàng nhấn tại màu đỏ thắm cây cột phía trên. Nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải nói cho ngươi sao? Vậy tự ta nhìn rõ ràng là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta? Ta là quỷ đế. Tại địa phủ không có người đánh thắng được ta. Ai cũng không được. Nàng tốc độ lần nữa hóa thành một đoàn không khí. Trực tiếp biến mất tại chỗ xuất hiện sau lưng Lý Hư. Tay nhô ra đến. Hóa thành một cái màu đen móng vuốt. Phía trên là chất lỏng màu đen. Không chĩa xuống đất nhỏ rơi xuống mặt đất. Quỷ đế nghĩ xuyên qua Lý Hư thân thể. Không gian trực tiếp bị động lại. Quỷ đế tay không cách nào động đậy. Tựa như là một cỗ lưỡng giang thời gian cùng không gian đều đình chỉ. Lý Hư chậm rãi quay người. Trong lòng có một cái nghi vấn. Ngươi lợi hại như vậy. Làm sao còn cần ta mở ra địa phủ chi môn? Chính ngươi mở không phải tốt sao? Lập tức lần nữa đưa tay. Bóp lấy quỷ đế cổ. Giống như là cầm một cái con gà con. Đưa nàng lần nữa nhấc lên. Cái gì cầu thí quỷ đế? Ngươi hoàn toàn chính là cái hư. Căn bản cũng không có lực lượng. Sẽ chỉ nói mạnh miệng. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Lão bà đang giãy giụa. Thế nhưng là không cách nào tránh thoát Lý Hư trói buộc. Hô hấp bắt đầu khó chịu. Hai chân không ngừng mà trừng. Nhưng là Lý Hư lực lượng càng lúc càng lớn. Liền cái này còn quỷ đế. Ngươi tuyệt đối là cái tên giả mạo. Nói ngươi đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép. Lão bà nói hàm hồ không rõ. Ta đích xác không phải quỷ đế. Chân chính quỷ đế đã chết. Ta chỉ là quỷ đế nhục thân tẩm bổ ra đặc thù linh hồn. Có được quỷ đế ký ức, có nàng bộ phận lực lượng, nhưng là ngươi cũng quá cuồng đi, không có thực lực còn như vậy cuồng. Lý Hư lắc đầu, con tưởng rằng nàng rất mạnh đây, nguyên lai yếu như vậy, cứ như vậy phách lối, nàng là thế nào dám a? Lý Hư dùng sức, muốn đem nàng giết chết, đột nhiên, trong tay xuất hiện một tầng nếp uốn ra, Lý Hư nhìn chăm chú hắn. Quả nhiên dung mạo của ngươi không phải cái dạng này. Ngươi hất lên người khác ra. Lý Hư lại tiệm trả liền chú ý tới nàng. Bởi vì cái này lão bà tay chân rất lưu loát. không hề giống là một cái lão thái bà dáng vẻ. Bởi vì Lý Hư nhiều lần bóp lấy hắn, có thể là chạm đến cái gì. Y phục này nếp uốn ra chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Sau đó một cái mỹ phụ xuất hiện ở trước mắt. Nàng dáng vóc nở nang, làn da tiết nộn, mặc một bộ màu tím váy sa. Cứ như vậy bị Lý Hư bóp lấy tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Lý Hư sửng sốt một cái. Hắn coi là chỉ là một cái đã có tuổi bác gái ngụy trang. Không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Cái này dung mạo cùng bộ dáng nhìn chính là một cái 30 ngồi khoảng chừng mỹ phụ. Lão bà cùng mỹ phụ. Chênh lệch này thật là quá lớn. Làm Lý Hư trở tay không kịp. Đây mới là quỷ đế chân chính nhục thân. Quỷ đế cái này thời điểm tránh thoát Lý Hư trói buộc. Tới gần Lý Hư. Nói. Thế nào? Có phải hay không dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ? Nàng áp vào Lý Hư trên thân. Cọ sát Lý Hư. Kỳ thật. Nàng vẫn luôn rất yếu. Lực lượng của nàng nhiều nhất so tứ đại quỷ vương mạnh một điểm. Lúc đầu nghĩ giả bộ. Đem Lý Hư hù dọa. Tốt nắm giữ quyền chủ động. Không nghĩ tới hắn không ăn cứng rắn. Xem ra chỉ có thể đến mềm. Thân thể này tương đương xinh đẹp. Quỷ đế cảm thấy có thể lợi dụng bộ này thể xác làm một chút đồ vật. Quả nhiên, suy đoán của nàng là đúng. Mỹ phụ thể xác một chỗ. Lý Hư liền sửng sốt. Nàng thuận thế dán tại Lý Hư trên thân. Mị hoặc liên tục, nhàn nhạt mùi thơm tại chóp mũi quanh quần. Quỷ đế đôi mắt lóe lên, dán Lý Hư lồng ngực, nói, chỉ cần ngươi dẫn ta ly khai địa phủ, đêm nay ta chính là ngươi, ta sẽ để cho ngươi tận hứng. Lý Hư nhìn qua nàng, ngươi coi ta là thành người nào, đừng giả bộ, ta còn không hiểu ngươi tiểu tâm tư, cùng ta trang cái gì trang. Quỷ đế lần nữa lấn người tiến lên, ôm Lý Hư, đầu chôn ở trước ngực của hắn, nói. Tới đi, ta sẽ hảo hảo phục thị ngươi. Ta nói 3 tiếng, thả ta ra. Không nha, quỷ đế nũng nịu, vì cái gì không muốn nô gia? Nô gia trưởng đến xinh đẹp như vậy, vì sao muốn lạnh nhạt nô gia? Nô gia những năm này cũng là rất tịch mịch. Ngươi có thể ấm áp ta sao? Nàng buông ra Lý Hư, kiễng thét lên, nhìn chăm chú Lý Hư con mắt. Nói, ngươi nhìn ta con mắt. Ngươi nhìn ta có đẹp hay không? Lý Hư ngẩng đầu, chỉ gặp nàng đôi mắt tản mát ra nhàn nhạt màu hồng mùi. Bên trong, quỷ đế búng tay một cái, thanh âm thanh thúy tại trong đại điện tiếng vọng, nói, ngươi chúng ta mị hoặc chi chú, đã thành ta quỷ nô, hiện tại ngươi chính là của ta người hầu, ta muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta liếm giày của ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là Lý Hư ngơ ngác thứ nhìn qua nàng. Có nghe hay không? Ta bảo ngươi quỳ xuống. Quỷ đế gầm thét, quỷ nô không nghe lời. Nhưng là muốn bị giết chết nha. Hừ, Lý Hư lắc lắc đầu nói. Quỷ đế tựa như là phát hiện cái gì. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể không trúng chiêu số của ta? Đây không có khả năng. Có ai có thể chịu nổi ta loại mỹ nữ này dụ hoặc? Đây không có khả năng. Nàng thần sắc kinh dị. Cái này thế nhưng là nàng duy nhất đòn sát thủ. Nếu là cái này đòn sát thủ mất linh, như vậy đem thất bại thảm hại. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua mỹ nữ sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tiểu đát kỷ đẹp mắt. Ngươi có an chi ngư đẹp mắt. Lý Hư ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Mỹ nữ, hắn thấy qua, liền quỷ đế cái này dung mạo. Thậm chí so không lên Thủy Tiên Nhi cùng chuyên húc nữ hoàng. Dựa vào cái gì chúng chiêu? Lý Hư một đạo linh lực chui ra ngoài. Đưa nàng khống chế trên không trung. Nói, tạm biệt, quỷ đế, đừng giết ta. Ta có còn có lời muốn nói. Thế nhưng là ta đều nghe ngươi nói nhảm một đêm. Trong miệng liền không có một câu nói thật. Đều nghe mệt mỏi. Ngươi vẫn là hôi phi yên diệt đi. Lý Hư khống chế nàng. Tay xuyên qua thân thể của nàng. Đồng thời Nam Minh ly hỏa mãnh liệt mà ra. Quỷ đế không ngừng mà giãy giụa. Gầm thét, dung mạo dần dần trở nên xấu xí. Nhưng mà, nàng vẫn là thời gian dần trôi qua hóa thành cho tàn. Triệt để tử vong, lãng phí ta thời gian. Con tưởng rằng có thể được cái gì trọng yếu tin tức đây. Lý Hư nhả rãnh hai câu. Sư phụ, ngươi tại làm gì rồi? Đột nhiên, ngoài điện truyền đến Đát Kỷ thanh âm. Nàng vừa rồi đi vào nữ đế điện, liền thấy Lý Hư đem một cái muội tử cho hóa thành cho tàn. Bất quá, cô gái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Là nơi nào xuất hiện? Cô gái này đối Lý Hư làm chuyện gì? Lại bị hắn giết. Một thời gian, đều là có chút hiếu kỳ. Tiểu Đát Kỷ, ngươi đã đến. Ta cho ngươi biết một kiện rất không hợp thói thường sự tình. Ngươi biết rõ vừa rồi cái kia nữ chính là người nào không? Đát Kỷ hỏi. Ai vậy? Lý Hư nói. Không nghĩ tới sao? Vừa rồi cái kia chính là quỷ đế. Ngoặc kép chấm hỏi. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Quỷ đế không phải cái lão bà sao? Chuyện gì xảy ra? Như thế biến thành một cái xinh đẹp muội tử. Gặp nàng một mặt dấu chấm hỏi. Lý Hư nhiều hứng thú. Cùng với nàng chậm rãi nói. Sau khi nghe xong, Đát Kỷ nói. Nguyên lai kia là quỷ đế nhục thân tẩm bổ ra đặc sứ linh hồn. Nhục thân còn có thể tẩm bổ ra linh hồn, cũng là lần đầu tiên rất tốt. Thật có ý tứ. Bất quá ngươi vì sao đem nàng giết? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Nàng khiêu khích ta. Lý Hư nói. Một mực tại kỳ kỳ oai oai. Ta liền đem nàng giết đi. Thật sao? Đát Kỷ xích lại gần Lý Hư mấy bước. Người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Người ôm nàng. Ta không có. Lý Hư đột nhiên cảm thấy tự mình chủ quan. Vừa rồi hẳn là thuận tay thi triển đạo pháp tịnh y thuật. Đem hương vị bỏ đi. Bởi vì Đát Kỷ cái mũi quá linh mẫn. Ta không có ôm nàng. Ta muốn giết hắn. Nàng liền mị hoặc ta. Người biết rõ. Ta định lực rất mạnh. Không có khả năng trúng chiêu. Cũng không có khả năng ôm nàng. Nàng cũng không phải cái gì mỹ nữ. Là nàng vuốt ve sao? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Nếu như là lời của mỹ nữ, ngươi liền sẽ ôm nàng thật sao? Lý Hư nói. Ta là cái loại người này. Rõ ràng cũng không phải là. Ngươi thực sẽ bắt trọng điểm. Một điểm chán của nàng. Đem mặt tiến đến trước mặt nàng. Vừa định từ từ chán của nàng. Đát Kỷ lui ra phía sau hai bước. Hỏi, cảm giác thế nào? Cảm giác gì thế nào? Nàng ôm ngươi à? Ta không biết rõ. Ta trong nháy mắt liền ôm nàng giết. Ta làm sao biết rõ cảm giác gì? Lý Hư vung tay lên. Đem trên người mình hương vị dùng tịnh y thuật làm sạch sẽ. Nói, ta chỉ biết rõ ôm cảm giác của ngươi. Rất mềm, thật thoải mái. Đát Kỷ im lặng. Quay người hướng mặt ngoài đi. Lý Hư đi theo ra. Mấy bước đuổi theo. Đưa tay lôi kéo nàng. Đát Kỷ tránh thoát ra ngoài. Lý Hư tiếp tục rồi. Kéo mấy lần. Nàng rốt cục không phản kháng nữa. Quả nhiên đối phó nữ nhân vẫn là được sủng ái da dày. Thời gian dần trôi qua. Lý Hư tổng kết ra một bộ quy luật. Yên tâm. Ta về sau sẽ không tùy tiện để nữ nhân khác ôm ta. Lý Hư nói. Đát Kỷ nhìn qua nàng. An Chi Ngư đây. Lý Hư đối đáp trôi chảy. Nàng không phải nữ nhân khác. Đát Kỷ tránh thoát Lý Hư tay. Nói. Ngươi chết đi. Lý Hư tranh thủ thời gian đuổi theo. Vừa định nói chuyện. Nàng hỏi. Người nàng đây. Làm sao không thấy nàng. Nàng tại thần linh đạo trường. Nhìn xem ngươi nhục thân đây. Lý Hư nói. Cái gì là thần linh đạo trường? Lý Hư đơn giản giải thích, chính là thần linh đã từng tu luyện qua địa phương. Ta tìm theo cái thần linh đạo trường chính là Kim Ô Đại Đế đã từng tu luyện qua địa phương. Tại cái kia địa phương linh khí dồi dào, mới có thể thông qua thân thể của ngươi, trèo chống ta mở ra luân hồi. Đát Kỷ trầm mặc, nói, nàng ở bên ngoài mấy ngày. Lý Hư nói, ta tiến đến ngày đó bắt đầu. Đây cũng là ngày thứ ba đi. Đát Kỷ lại hỏi, nàng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a? Lý Hư nói, sẽ không, ta đã có lưu chuẩn bị ở sau. Vậy là tốt rồi, tiếp qua 5 ngày thời gian, nhóm chúng ta liền có thể ra ngoài. Đát Kỷ nói, bất quá vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhóm chúng ta vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị. Thời gian còn rất dài. Ngày mai lại nói, đi, chúng ta bây giờ nhìn mặt trăng đi. Lý Hư lôi kéo hắn. địa phủ, mặt trăng đều là nhân tạo, có cái gì tốt nhìn? Đát Kỷ nói. Lý Hư cũng mặc kệ, trực tiếp một cái ôm công chúa, đưa nàng ôm, bay đến nữ đế điện chỗ cao nhất, nơi này cách xa mặt đất mấy chục mét, đem nữ đế buông xuống, ngồi, tự mình cũng tại bên người nàng, hai người vai dựa vào vai, nhìn chăm chú địa phủ mặt trăng. Cái này mặt trăng hiển nhiên là nhân tạo, cùng phía ngoài bên ngoài hoàn toàn không đồng dạng, bất quá coi như địa phủ đổ sụp, người này tạo mặt trăng vẫn như cũ mỗi ngày dâng lên. Đến thời gian, liền sẽ chìm, ngay sau đó ban ngày. Nhưng là nơi này ban ngày rất kỳ quái. Ban ngày vẫn như cũ mông lung, liền cùng mang theo nhàn nhạt mê vụ đồng dạng. Đây chính là địa phủ hiện trạng. May mắn bọn hắn ở chỗ này thời gian ngắn. Nếu là quanh năm suốt tháng dạng này, sẽ điên mất. Đát Kỷ nâng gương mặt, nhìn qua trong sáng mặt trăng. Một lát sau, nhìn về phía Lý Hư, cắn môi nói, sư phụ, ta hôm nay bận rộn một ngày hơi mệt, ngươi giúp ta xoa bóp bả vai. Được, Lý Hư quay người, bắt đầu nhẹ nhàng nắm vuốt bờ vai của nàng. Sư phụ, dùng thêm chút sức, cái này cường độ có thể chứ? Chưa ăn cơm sao? Lại dùng thêm chút sức. Đát Kỷ nói, ta sợ làm đau ngươi, ta thế nhưng là bát phẩm. Ngươi làm sao có thể làm đau ta? Đát Kỷ sẽ chỉ cảm thấy Lý Hư lực lượng quá nhẹ. Làm đau nàng, không tồn tại. Lý Hư nói, vậy ta dùng thêm chút sức, dạng này mới dễ chịu. À, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ dài thở dài một tiếng. Mệt nhọc một ngày, quả nhiên là còn để cho người ta giúp mình xoa bóp thoải mái hơn. Xử lý nữ đế điện tạp vật, so đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Đây chính là nàng không ưa thích làm nữ đế nguyên nhân. Đánh nhau nhiều hương, thẳng tới thẳng lui, không cần động não, động não đồ vật đều không tốt. Lý Hư nhẹ nhàng nắm vuốt vai. Đát Kỷ thoải mái say mê con mắt, phát ra hừ nhẹ, thật là toàn thân thư sướng a. Ngươi đừng loạn phát ra thanh âm cổ quái, để cho ta có điểm tâm vượn ý ngựa. Lý Hư gõ gõ đầu của nàng. Nàng hai cái hồ ly lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Lông xù, khẽ động, nhìn xem rất ngốc manh. Rõ ràng đều đã lớn rồi. Vẫn là giống như mỹ thiếu nữ. Ngơ ngác, ngươi làm sao không bóp rồi? Đát Kỷ quát, đừng dừng lại a, bả vai thật vất vả dễ chịu một chút. Ngươi cái này nghe xong, cảm giác liền không có. Ngươi hai cái lỗ tai quá dẫn ta chú ý. Lý Hư tiếp tục nắn vai, nhìn qua lông của nàng mượt mà lỗ tai, còn có đầy đầu dẫn phát đều trải lên một tầng trong sáng màu vàng. Liền cùng thần thánh quang trạch, đặc biệt đẹp đẽ, hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Lý Hư nhìn xem, yết hầu giật giật, tay cấp tốc bắt đầu di động, bắt lấy nàng hai cái lỗ tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.